Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Từ đầu đến cuối nguyên do. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, vạn nhất về sau lại cho ta đối nghịch, vậy ta chẳng phải là tổn thất nặng nề. Đề phòng tại chưa xảy ra, ngươi hiểu không? Grim cùng Red Bá Tước đánh lâu như vậy, đã sớm đối với đối phương thực lực lòng dạ biết rõ. Mặc dù thực lực bản thân có chất đột nhiên tăng mạnh, nhưng là hắn y nguyên không có ý định buông tha cái này hậu hoạn. Lão phu ngoại trừ chuyện ngày hôm nay bên ngoài, cho tới bây giờ không cùng người liên thủ quá, người cũng quá coi thường lão phu. Đã ngươi muốn chiến, vậy chúng ta liền thống thống khoái khoái phân ra thắng bại đi. Nhiều năm như vậy, cuối cùng gặp một cái ra dáng nhân vật, Red Bá Tước làm cao thủ, cũng có tôn nghiêm của mình. Hắn cũng không có hướng Grim khẩn cầu thả hắn rời khỏi, cũng không có lộ ra chút nào bối rối, ngược lại là ở trong lòng nhớ tới đã từng Roger. Có lẽ hiện tại đứng trước mặt chính là cái này thời đại vương giả đi. Grim không biết Red Bá Tước ý nghĩ, mà là triệt đề tại cảm ngộ một trận chiến này tự thân thu hoạch. Ba màu bá khí đã hoàn toàn dung nhập chiến đấu bên trong, cơ hồ tạo thành một cái bản năng. Tương đối dâu trắng cùng Golden Lion tới nói, có thể khôi phục trạng thái tốt nhất Red Bá Tước không thể nghi ngờ là kinh khủng. Tốt, vậy liền tiếp tục đến đánh đi. Grim trong nháy mắt minh bạch Red Bá Tước ý tứ, lần nữa bày ra Red Bá Tước xuất thủ tư thế. Hai người lần nữa điên cuồng giao thủ 5 ngày 5 đêm. Cấm vệ quân cùng cái khác thương binh đều đã bị lo băng bó. Những người còn lại phần lớn ở một bên vây mà không chiến, cũng không có trực tiếp đoàn chiến ý tứ. Red Bá Tước thực lực đạt đến trình độ gì, Marco một đoàn người trong lòng hết sức rõ ràng. Mà cùng với đối chiến không rơi vào thế hạ phong Grim, lại càng để cho người cảm thấy kinh dị. Grim không phải người năng lực lĩnh ngộ cùng nhanh chóng trưởng thành tốc độ, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi thán phục. Kỳ thật Grim trải qua 2 trận sinh tử chiến đấu đằng sau, thực lực tăng lên thật nhanh, nhất là hoàn toàn nắm giữ Red Bá Tước chảo pháp đằng sau, Grim thực lực cơ hồ có thực chất tăng lên. Tăng thêm 3 màu bá khí vận dụng, Grim ngược lại tại thời gian dài chiến đấu bên trong hoàn toàn nắm giữ tự thân lực lượng, thực lực đề cao một cái cấp độ. Thẳng đến ngày nọ buổi chiều, ánh nắng chiều vẩy hướng đại địa, chiếu khắc ở vỡ vụn trên đảo nhỏ trên thân hai người. Tương đối hành động có chút cật lực Grim, Red Bá Tước đã biến thành bắt vạt áo gặp thôn. Ngươi thua. Grim thừa dịp Red Bá Tước không kịp phản ứng thời điểm, một thanh dùng bàn tay giữ lại Red Bá Tước cổ. Ngươi động thủ đi. Red Bá Tước đến lúc này, đến cũng dứt khoát, một điểm cầu khẩn ý vị đều không có, dứt khoát nhắm mắt lại. Tại hai người liên tục chiến đấu bên trong, Grim phát hiện một gian kinh người sự tình, ba màu bá khí cân bằng bởi vì tạo thành đặc biệt bên trong tuần hoàn. Tại cùng người đánh nhau quá trình bên trong hao tổn vô cùng thấp. Đây cũng là Grim cùng Red Bá Tước đối chiến đằng sau cuối cùng thắng được chân chính nguyên nhân, cũng không có giống như Red Bá Tước dự liệu như thế. Grim trực tiếp buông ra bóp chặt Red Bá Tước tay, chậm rãi thối lui đến một bên. Mở mắt ra Red Bá Tước nhìn thấy Grim cử động rõ ràng sững sờ. Red Bá Tước, giữa chúng ta kỳ thật không có cái gì mâu thuẫn, chỉ cần ngươi đáp ứng ta 2 cái điều kiện, ta đem trực tiếp thả ngươi rời khỏi. Grim trực tiếp mở miệng nói ra, lúc đầu dự định giữ lại dâu đen tới đối phó Thiên Long Nhân chính phủ thế giới. Kết quả dâu đen đụng phải thiết bản, hiện tại thêm ra một cái làm theo ý mình Red Bá Tước, có lẽ cũng không phải một kiện chuyện gì xấu. Điều kiện gì? Red Bá Tước nhìn chằm chằm Grim hỏi. Thứ nhất, ngươi về sau vĩnh viễn không thể đối địch với chúng ta. ta không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân. Grim dùng vươn tay ra một ngón tay, nghiêm túc nói ra, có ý tứ, thứ hai đâu? Red bá tước nghe được Grim cũng không có muốn ước thúc hắn. Trong nháy mắt đối với Grim điều kiện thấy hứng thú. Thứ hai, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Tại về sau một ngày nào đó, ta cần ngươi trợ giúp ta xuất thủ một lần. Grim nhìn xem Red bá tước, cũng không có đưa ra văn bản quá phận yêu cầu. Ha ha, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ tuân thủ hứa hẹn? Red bá tước đột nhiên mở miệng cười hỏi, bởi vì vừa rồi ngươi cùng dâu đen làm giao dịch, để cho ta thấy được nhân phẩm của ngươi. Mặc dù chúng ta là địch nhân, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại ta đối với ngươi tín sự tán đồng. Grim nhưng thật ra là đang đánh cược, cược một cái tương lai cường đại giúp đỡ. Red bá tước cùng cái khác người thời điểm chiến đấu, nhìn như không có thụ thương, nhưng là hắn đối mặt người không có một cái nào kẻ yếu. Nhiều cường giả như vậy vây công phía dưới, còn có thể trọng thương không ít người. Đây nhất định tiêu hao không ít tinh lực. Grim cùng hắn thời điểm chiến đấu, cũng có thể rõ ràng cảm giác được Red bá tước trạng thái thân thể ở ngoài sáng lộ vẻ hạ xuống. Có lẽ còn có một loại khả năng, Red bá tước trái ác quỷ tại hút máu đằng sau, cũng không thể vĩnh cửu để hắn bảo trì trạng thái đỉnh phong. Không phải vậy, lấy Red bá tước đỉnh phong thực lực tới nói, Grim vẫn như cũ không phải là đối thủ. Cùng hắn nói Grim thắng lợi, không bằng nói Grim mạnh mẽ tiêu hao bại Red bá tước. Mặc dù Red bá tước đối với những thứ này lòng dạ biết rõ, nhưng là làm cường giả hắn từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì không cam lòng cùng rào biện. Đây chính là thuộc về Red bá tước đặc hữu cường giả tôn nghiêm đi. Có thể ta chỉ vì ngươi xuất thủ một lần, chỉ cần ngươi người không dẫn đầu mạo phạm ta, ta cam đoan sẽ không ra tay với bọn họ. Red bá tước nghe Grim đề nghị đằng sau, có chút nhẹ gật đầu. Hơn nữa kèm theo một cái điều kiện, chính là Grim người không trước mạo phạm hắn, tránh ra đường, thả hắn đi. Grim đối với vây quanh mọi người nói, đã dâu đen đã chết, Grim tiếp xuống liền dự định trực tiếp mang theo đám người viện trợ Jim cướp đoạt tứ hoàng vị trí. Đã đều giúp bãi, vậy liền dứt khoát phục vụ dây chuyền tốt rồi. Chiến đấu hoàn tất đằng sau, Marco đám người cũng nghĩ ây hỏi rõ sống lại nguyên do. Đám người đối với Grim sớm chuẩn bị thủ đoạn bội phục sau khi, cũng không khỏi hoài niệm lên dâu trắng còn tại thời gian giết dâu đen đằng sau, ây tựa hồ biến thành sáng sủa rất nhiều. Đối với hắn mà nói, còn lại đại địch liền chỉ còn lại Akainu, đã giúp lão cha dâu trắng báo thù, ây đối với tự thân ngược lại là coi nhẹ không ít. Tại đề nghị của hắn dưới, bất luận là dâu trắng đoàn đám đội trưởng, vẫn là Grim cùng Jim người, đều tụ tập cùng một chỗ mở lên yến hội. Đông Hải, Lốc Tao, một cái thân ảnh nhỏ gầy như thiểm điện xuyên qua mấy đạo rào chắn, tại không có người chú ý tình huống dưới, lặng lẽ đi tới Tứ Hải Thương Hội tổng bộ. Người nào? Tứ Hải Thương Hội nhà tù bên ngoài, mấy tên thủ vệ đột nhiên kêu lên, đừng lên tiếng, ta cũng không muốn gây nên cái gì bạo động. Người tới trong nháy mắt đánh ngất xỉu mấy tên mục tốt, hướng về ở giữa nhất, ở giữa nhà tù đi đến. Một tiếng bạo tạc đằng sau, nhà tù cửa phòng bị trực tiếp nổ tung. Người tới giải khai trong phòng giam hai tên phạm nhân gông xiềng. Hai người nhìn người tới dáng vẻ trong nháy mắt giật mình. Bơ tơ, ngươi làm sao tới nơi này? Cái này thế nhưng là Grim Tứ Hải Thương Hội, ngươi không muốn sống nữa. Riad phụ tử nhìn xem tuổi trẻ bơ tơ, trực tiếp lo lắng mở miệng nói ra, căn bản không quan tâm tự thân tình cảnh. Yên tâm đi, lúc này Grim lão sư cần phải tại đối phó dâu đen mới đúng. Bơ tơ lời thề son sắt nói, làm sao ngươi biết? Richard đột nhiên mở miệng hỏi, bởi vì dâu đen muốn đối phó Jim tin tức, chính là ta tiết lộ cho Aokiji. Butter khóe mắt hiện lên một sợi tia sáng, cũng không có nguyện lại nhiều rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.